Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 107 thiên đao vạn quả thi thể. Bởi vì tiếp xúc thiếu, cho nên đối thứ này, hứng thú so giống nhau đồ vật muốn nùng liệt một ít. Tiểu thư, này chỉ là tiểu hài tử chơi khối Rubik mà thôi, không cần tò mò như vậy đi. Bạch Lộc đối với Bối Kha Mạc tính trẻ con, thật sự là cảm thấy vô pháp lý giải. Có thể bởi vì khối Rubik, gì bất động bước chân, khả năng cũng chỉ là, còn chưa quá hiểu chuyện hài tử đi. Rất khó tưởng tượng một cái người trưởng thành, sẽ bị khối Rubik hoàn toàn mê hoặc. Bối Kha Mạc chớp chớp mắt, ta suy nghĩ, đem án kiện như vậy tách ra, cũng có thể đủ một lần nữa liên hệ lên, rất nhiều đồ vật. Nhìn như không dựa gần, không có bất luận cái gì trật tự tính, nhưng là chỉ cần tìm được rồi, đem hết thảy liên hệ ở bên nhau phương pháp, như vậy sở hữu đồ vật liền đều sáng tỏ. Thừa ảnh loại này lạnh nhạt tính tình, nghe được lời này đều có chút buồn cười. Bối Kha Mạc quả nhiên là Bối Kha Mạc, liền tính là tò mò, suy nghĩ đến đồ vật, cũng tuyệt đối cùng người bình thường không giống nhau. Ta lấy một cái tặng người có thể đi, chỉ cần là tiểu thư thích, tưởng lấy cái gì đều có thể, tiểu thư chỉ là đối khối Rubik cảm thấy hứng thú sao? Ta là muốn lấy về đi cải tiến một chút, tăng lên mưa nhỏ chỉ số thông minh, suy nghĩ một chút. Bối Kha Mạc lại cầm 4 cái, một người một cái, giống như tương đối hảo một chút, tính, Chu Văn dùng không đến, Vũ Đường cũng không cần. Ta đây lấy 2 cái hảo, hiện tại món đồ chơi, giống như làm được thực không tồi a. Bối Kha Mạc trí nhớ. Nàng cùng món đồ chơi thân cận thời gian, cũng không phải đặc biệt nhiều. Trên cơ bản đối với món đồ chơi hiểu biết, vẫn là có trong hồ sơ tử trung triển khai, cho nên nhìn đến món đồ chơi thời điểm, mang theo 3 phần tò mò, 7 phần thân thiết, nhìn Bạch Lộc, cầm khối Rubik liền đi. Người phụ trách nhấp nhấp miệng, về phía trước một bước tính toán ngăn cản, thừa ảnh một tay đem người ngăn lại, làm cho người phụ trách hoàn toàn không biết làm sao, như vậy đều cảm giác, như là ở cướp bóc, nếu cảm thấy có dị nghị, có thể báo cáo cấp tổng tài biết, hoặc là trực tiếp đi tổng tài văn phòng nói, thừa ảnh thực trực tiếp, cho bọn họ một ít nhắc nhở, người phụ trách cứ như vậy, trơ mắt nhìn Bối Kha Mạc. Ở Bạch Lộc cùng thừa ảnh hộ tống dưới rời đi, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, tạp vụ người cũng là vào không được nơi này, có thể tiến vào nơi này, còn có bảo tiêu đi theo, tuyệt đối không phải bọn họ này đó viên chức, có thể chọc đến khởi nhân tài đối, món đồ chơi nghiên cứu phát minh bộ dạo qua một vòng. Bối Kha Mạc xem qua những cái đó, lệnh người ngạc nhiên đồ vật lúc sau lại bắt đầu nhàm chán. Bạch Lộc lẳng lặng đi theo, thật sự là loại này thời điểm, nàng cũng giúp không được gấp cái gì, nữ hài tử thích đồ vật, Bối Kha Mạc đều không thế nào cảm thấy hứng thú, trang phục bộ hoàn toàn không đi, liền trực tiếp đi tới món đồ chơi nghiên cứu phát minh bộ. Lại tiếp tục đi xuống, Bạch Lộc thật sự là đoán không được, Bối Kha Mạc còn sẽ đi nơi nào, sợ nhất chính là, cảm thấy nơi nào đều không hảo chơi. Trực tiếp rời đi, nói vậy, Bạch Lộc liền không biết, như thế nào cùng Kiều Phạn Âm công đạo, tuy rằng Bối Kha Mạc là nàng chủ tử, nhưng là Kiều Phạn Âm bên kia, cũng là cần phải có công đạo, hữu kinh vô hiểm chính là, dạo qua một vòng lúc sau, Bối Kha Mạc lựa chọn trở lại văn phòng đi ngủ, Kiều Phạn Âm mở họp trở về, nhìn đến Bối Kha Mạc ngủ say bộ dáng, liền cảm thấy phi thường thỏa mãn. Cúi đầu ở Bối Kha Mạc trên má, hôn một cái, Kiều Phạn Âm tiếp tục đi công tác, hắn cũng biết, Bối Kha Mạc như vậy bồi hắn, cảm giác được rất là nhàm chán, nếu không công tác, bồi Bối Kha Mạc nơi nơi đi, Bối Kha Mạc cũng sẽ không đồng ý, Kiều Phạn Âm thật sự là không có cách nào, cũng chỉ có thể làm Bối Kha Mạc ở chỗ này nhàm chán. Bạch Lộc đem khối Rubik sự tình cùng Kiều Phạn Âm nói một chút, Kiều Phạn Âm lúc này mới nhớ tới, muốn cho mọi người nhận thức Bối Kha Mạc, chỉ có toàn bộ công ty, đều nhận thức bối kha mạc, nàng hành tẩu lên, mới có thể tương đối phương tiện, tương lai tổng tài phu nhân, nếu liền ở trong công ty hành tẩu, đều rất là khó khăn nói, vậy quá không ra gì. Trường học lục tục khai giảng, Kiều Phạn Âm có một loại, ngàn dặm tiễn đưa cảm giác, lôi kéo bối kha mạc tay, ở trường học cửa như thế nào cũng không chịu buông ra. Bối kha mạc hoàn toàn bất đắc dĩ, ta không ở ký túc xá tổng được rồi đi, ngươi có thể không như vậy ấu trĩ sao? Kiều Phạn Âm đáng thương hề hề nhìn nàng, vậy ngươi nhất định phải giữ lời nói, ngàn vạn không cần ném xuống ta. Ta không có việc gì thời điểm liền tới tìm ngươi, an tâm đi học đi, không cần lo lắng cho ta, ta đi rồi, cúi chào bảo bối, bởi vì muốn đưa bối kha mạc. Cho nên Kiều Phạn Âm xuyên một thân hưu nhàn trang, đối với bối kha mạc, Kiều Phạn Âm lại là cái loại này, ôn nhu sủng nịnh khỉ lại, thật là làm người hâm mộ, Lục Tiểu Vũ cõng bao, theo sau tới rồi, vừa lúc gặp Phạn Âm xe. Kêu ta hảo hảo chiếu cố ngươi, nhà ngươi Phạn Âm. Có phải hay không có điểm quá thích lo lắng, nơi này là trường học, hẳn là sẽ không có sự tình gì đi. Bối kha mạc đem sửa tốt khối Rubik ném cho hắn, không cần ta chiếu cố ngươi liền không tồi, còn làm ngươi chiếu cố ta. Cái này khối Rubik, ta sửa đổi, tổng cộng là 2 cái án tử, thử liên hệ đứng lên đi, Lục Tiểu Vũ nhận được khối Rubik. Liền phát hiện cái này khối Rubik, cùng giống nhau khối Rubik không giống nhau, nghe được bối kha mạc nói, khóe miệng trừ trừ, này đâu chỉ là không giống nhau a, loại này khối Rubik, phỏng chừng cũng chỉ có bối kha mạc, mới có thể đủ nghĩ ra đi, tam thừa tam khối Rubik, tổng cộng 6 cái mặt, mỗi cái mặt 9 ô vuông, hiện tại mỗi cái ô vuông, đều có một cái manh mối. Có chút có thể liên hệ ở bên nhau, có chút liên hệ không đến cùng nhau. Bối kha mạc yêu cầu Lục Tiểu Vũ, trong vòng 3 ngày đem cái này đua hảo. Lục Tiểu Vũ là lần đầu tiên, tiếp xúc như vậy khối Rubik, hoàn toàn không biết như thế nào xuống tay. Phía trước khối Rubik, hợp lại đều là dựa vào nhan sắc, hiện tại nhan sắc ngược lại trở thành một loại lầm đạo. Lục Tiểu Vũ tỉ mỉ. Đem khối Rubik quan sát một lần, tìm kiếm có liên hệ địa phương, vừa mới từ hồ sơ chung ra tới, liền phải bắt đầu tiểu trắc nghiệm mà ni quả nhiên nhân sinh đều phải ở khảo thí chung vượt qua. Đặc biệt là vẫn là học sinh hắn, Lục Tiểu Vũ quan sát đến khối Rubik, nghiễm nhiên đã quên mất, chính mình đứng đắn sự cũng không phải án tử, 9 tháng phân thời tiết, còn mang theo một ít nóng bức cảm giác. Chính là ở như vậy thời điểm, nội thành ngay trung tâm vị trí thượng, thình lình phát hiện một khối thi thể, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, nhận được báo nguy lúc sau, nhanh chóng mang theo người đuổi lại đây. Tiểu Vương nhìn đến thi thể, kinh ngạc đến không khép miệng được, người chết toàn thân trên dưới, không dưới 100 chỗ đau thương, cả người, giống như là rách nát hoa hoa giống nhau, ai cùng người này lớn như vậy thù. Thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới, Đường Vũ Đường vây quanh thi thể dạo qua một vòng, vẻ mặt nghiêm lại, cấp bối kha mạc đánh một chiếc điện thoại, lúc này bối kha mạc đang ở đi học, đột nhiên điện thoại vang lên, đặc biệt đột ngột, bất quá đại học lớp học, cũng coi như là tương đối thường thấy tình huống, bối kha mạc kỳ quái nhìn điện báo biểu hiện, lúc này lựa chọn, cho nàng gọi điện thoại nói. Đường Vũ Đường nhất định có việc muốn nói, bất quá liền tính là án tử, cũng không nên lúc này, cho nàng gọi điện thoại mới đúng. Đường Vũ Đường biết bối kha mạc khai giảng, liền tính là có chuyện, cũng sẽ phóng tới tan học lúc sau, vì thế bối kha mạc tự nhiên, đem điện thoại tiếp lên. Tiểu mạc, ngươi phải làm hảo chuẩn bị, hắn đã trở lại, Diêm Vương lại bắt đầu phạm án. Hắn là trở về tìm ngươi, nghe được lời này, bối kha mạc nhanh chóng đứng lên, cũng không quay đầu lại, trực tiếp từ phòng học chạy ra, Lục Tiểu Vũ như cũ là, tự nhiên mà vậy dung nhập đến cái này lớp, cũng bị bối kha mạc hành động, hoảng sợ, tùy tùng chủ nhiệm Dương Di xin lỗi qua đi, Lục Tiểu Vũ cũng theo sau đuổi theo, bị đặt ở trên bục giảng Dương Di, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. nhưng là Bối Kha Mạc cũng hảo, Lục Tiểu Vũ cũng hảo, tuy rằng thường xuyên không đi đi học, lại cũng không có chậm trễ học tập, giáo phương cũng đã đáp ứng, phối hợp cảnh sát công tác, đồng ý làm Bối Kha Mạc tùy thời tùy chỗ hiệp trợ cảnh sát phá án. Cho nên Dương Di nhìn đến cảnh tượng như vậy, cũng chỉ có thể đủ thở dài một tiếng, mặc kệ bọn họ đi ra ngoài. Trên đường, Lục Tiểu Vũ kỳ quái nhìn Bối Kha Mạc, tổng cảm thấy bên người lạnh buốt. Đây là Lục Tiểu Vũ lần đầu tiên, ở Bối Kha Mạc trên mặt, nhìn đến như thế biểu tình. Đó là một loại xen vào lo lắng, hưng phấn cùng phẫn nộ chi gian biểu tình. Thực vi diệu cũng thực làm người cảm giác mạc danh, nhưng là Lục Tiểu Vũ lại cái gì cũng không dám hỏi. Đành phải cùng Tôn Sách trò chuyện thiên, hy vọng biết, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tôn Sách cũng không phải quá minh bạch, bởi vì bên này Đường Vũ Đường biểu tình, cũng phi thường vi diệu. Vì thế như vậy một lần, nhất vi diệu gặp mặt, ở trung tâm thành phố triển khai, xuống xe Bối Kha Mạc, nhanh chóng xuyên qua cảnh giới tuyến, đi tới thi thể bên cạnh, nhìn Tiểu Vương cảm nhận được một trận gió thổi tới. Vừa nhấc đầu liền phát hiện bên cạnh nhiều một người, người chết gọi là Bao Thanh, là cái thịt cửa hàng lão bản, 29 tuổi, toàn thân trên dưới có đại khái hơn 400 chỗ đau thương. Mất máu quá nhiều đến chết, nói tới đây, Tiểu Vương đều cảm thấy có điểm không đành lòng, ta cảm thấy thật sự là không nghĩ ra, ai có thể đủ hạ như vậy trọng tay, tố chất tâm lý thật không bình thường, Bối Kha Mạc gắt cao nắm. Cái kia phát hiện kẹp tóc, tay bị đâm thủng cũng không hề biết, hắn tố chất tâm lý, đương nhiên là không bình thường, bởi vì hắn là Diêm Vương. Tiểu Vương có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Người biết là ai, giết Bao Thanh, vậy là tốt rồi, làm, trực tiếp bắt người thì tốt rồi, chính là ngươi làm sao mà biết được, ngươi còn cái gì cũng chưa nhìn đến. Bối Kha Mạc cúi đầu không nói lời nào. Đường Vũ Đường đã đi tới, vỗ vỗ Bối Kha Mạc bả vai, chỉ có ngươi có thể bắt lấy hắn, ngươi cần thiết muốn đánh lên tinh thần tới, đây là hắn giết thứ 7 cá nhân, không thể mặc kệ hắn. Tiểu Mạc, tin tưởng chính ngươi, ngươi so với hắn thông minh, ngươi so với hắn nghĩ đến nhiều, ngươi nhất định có thể tìm được hắn, quản hắn là Diêm Vương vẫn là Ngọc Hoàng Đại Đế, đụng tới ngươi, chính là hắn tận thế. Đừng có áp lực, từ từ tới, không nóng nảy, Tôn Sách, Tiểu Vương cùng với mặt khác cảnh sát, đều là không rõ nguyên do chớp chớp mắt. Bối Kha Mạc ngồi xổm xuống thân nhìn người chết, lúc này đây, là đao vùng núi ngục. Nếu là dựa theo, phía trước trình tự, xác thật là đao vùng núi ngục không sai. Tiểu Mạc, Diêm Vương càng ngày càng làm càn, Lục Tiểu Vũ càng nghe càng hồ đồ. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Cái gì Diêm Vương, cái gì địa ngục, các ngươi nói chính là án này sự tình sao? Như thế nào càng nghe càng dọa người đâu? Bối Kha Mạc nhàn nhạt nhìn thoáng qua, không rõ nguyên do Lục Tiểu Vũ, làm tốt chuyện của ngươi là đến nơi, Lục Tiểu Vũ rất là kinh ngạc. Nhìn Bối Kha Mạc tiếp tục, quan sát thi thể chung quanh tình huống, mà nàng trong tay kẹp tóc, đã dính đầy vết máu. Tiểu Vương rất là không hiểu, đem nàng trong tay kẹp tóc, cầm xuống dưới, Đường đội, Kha Mạc đây là làm sao vậy? Cái này kẹp tóc lại quan trọng, cũng sẽ không làm nàng biểu hiện như vậy quá kích a. Rốt cuộc các ngươi biết cái gì? Chúng ta không biết đồ vật a. Cùng án này, có rất lớn quan hệ sao? Đường Vũ Đường thở dài một tiếng, nhìn sắc mặt nghiêm túc Bối Kha Mạc, không nói nữa. Thu đội về tới cục cảnh sát, Tôn Sách đều nhịn không được, này dọc theo đường đi, không khí thật sự là quá mức áp lực, bọn họ cùng nhau, xử lý quá như vậy nhiều án tử, không có một lần, làm hắn cảm thấy, án tử giống như một đôi tay, gắt gao mà đè ép bọn họ trái tim, làm cho bọn họ không thở nổi. Bối Kha Mạc từ đầu đến cuối, đều biểu hiện thật sự không tầm thường. Như vậy không tầm thường làm người lo lắng. Thừa dịp Bối Kha Mạc cùng Tiểu Vương tiến vào đình thi gian thời điểm, Đường Vũ Đường lấy lại đây một cái hồ sơ. 3 năm trước đây, ta cùng Tiểu Mạc, cùng nhau làm qua cuối cùng một cái án tử. Cái kia án tử phạm nhân gọi là Diêm Vương, Tôn Sách. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ, tò mò đem án tử hồ sơ mở ra. Đường Vũ Đường ngồi xuống, cảm giác thượng đặc biệt mỏi mệt. Diêm Vương là chúng ta cho hắn lấy tên. Phía trước hắn giết 6 cá nhân. Các ngươi có thể nhìn xem. Hắn dùng thủ đoạn, liền sẽ phát hiện, cùng địa ngục hình pháp như vậy tương tự, nói tới đây. Đường Vũ Đường dừng một chút, nghĩ tới phía trước, phá án tình cảnh, Tôn Sách đám người, cũng ở lật xem án tử ghi lại. Càng phiền càng cảm thấy nhìn thấy ghê người. Mỗi cái án tử, hiện trường vụ án ảnh chụp, đều như là địa ngục trần gian giống nhau. Cùng hôm nay tình huống, đảo thật sự có vài phần tương tự. Chu Văn ngẩng đầu lên, nhìn Đường Vũ Đường, nói như vậy, lúc này đây, hắn là tới tìm Kha Mạc. Hắn chẳng lẽ như vậy muốn bị Kha Mạc bắt lấy sao? Đúng rồi, 3 năm trước đây vì cái gì Kha Mạc không có bắt lấy hắn? Bởi vì, ta không có tìm được hắn, bối Kha Mạc không biết khi nào đi ra. Đã đứng ở cửa, cũng không biết nghe được nhiều ít, Tôn Sách cảm thấy không khí không tốt lắm. Ho khan một tiếng nói, kia thuyết minh người này vẫn là rất lợi hại a, Kha Mạc ngươi cũng không cần quá mức để ý. Còn không phải là một cái phạm nhân sao, bằng thực lực của ngươi, sẽ không chảo không được, bối Kha Mạc lắc lắc đầu. Ngồi ở ghế trên, bởi vì không có tiếp xúc quá, các ngươi còn không rõ lắm, Diêm Vương cùng ta phía trước gặp được những cái đó phạm nhân, đều là không giống nhau. Diêm Vương làm việc phong cách, quyết đoán hơn nữa tàn nhẫn, quan trọng nhất chính là hắn cùng những người này một chút liên hệ đều không có. Hắn lựa chọn là hoàn toàn tùy cơ, Đường Vũ Đường gật đầu phụ họa. Hoàn toàn không có quy tắc đáng nói, phụ họa hắn lựa chọn quá nhiều, chúng ta phòng không được, Chu Văn nhíu mày nhìn nhìn. Hồ sơ thượng ghi lại đồ vật, Lục Tiểu Vũ không quá lý giải. Nhìn không có viết xong hồ sơ, như thế nào ghi lại ít như vậy? Vụ án kia, bởi vì ảnh hưởng quá lớn, đã bị phong tỏa tin tức, Diêm Vương không có bị bắt lấy, án tử liền không có biện pháp hiểu biết. 3 năm trước đây, Diêm Vương giết chết 6 cá nhân lúc sau, đột nhiên liền biến mất, hồ sơ thượng ghi lại, càng là thiếu chi lại thiếu, bối Kha Mạc tạch đứng lên, chậm rãi đi hướng đình thi gian. Tiểu Vương nhìn toàn thân là đau thương thi thể, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, người này tố chất tâm lý quá hảo, liền tính là hắn cái này pháp y, nhìn đến như vậy người chết, đều cảm thấy có chút không tiếp thu được. Hết chương.